Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tiêu diệt Mã Phỉ. Từ Lâm Viễn Đồng nơi đó cũng không có đạt được Lục Xanh muốn tin tức. Chí ít loại này đặc thù đánh bóng giấy Lâm Viễn Đồng cũng không biết sản xuất tự nơi nào. Nếu là Minh Vương sai người đưa tới, tự nhiên cũng là thứ then chốt. Lâm Viễn Đồng trong miệng biết được, chí ít bảy thành Lan Châu Đại Phu cũng không phải là đối với Minh Vương khăng khăng một mực. Bọn hắn đều đang chờ một cái cơ hội, chờ một cái triệt để tránh thoát Minh Vương trói buộc cơ hội. Trước kia, quan trường có Mạc Thương không? Trong bóng tối có Minh Vương, coi như Lan Châu Đại Phu có ý nghĩ này cũng không có lá gan này. Nhưng bây giờ, Mạc Thương không đã chết. Ngược lại để những lương tâm chưa mất kia đại phu có một chút hy vọng. Về phần Lâm Viễn Đồng nói những này có phải thật vậy hay không? Đối với Lục Xanh đến nói không trọng yếu. Nếu như Lâm Viễn Đồng là thật tâm phải phối hợp Lục Xanh, như vậy hắn nói hắn đối với Minh Vương hết thảy hoàn toàn không biết gì cả cũng là thật. Nếu như là hư tình giả ý, độ khó cũng sẽ không thay đổi. Lục Xanh xưa nay không hy vọng xa vời có thể không cần tốn nhiều sức liền đem phía sau màn hắc thủ nhổ tận gốc. Lục Xanh càng thấy, tại chính mình đuổi đánh tới cùng phía dưới, phía sau màn hắc thủ không chỗ có thể trốn chính mình nhảy ra mới càng thêm chân thực. Trở lại Huyền Thiên Phủ, vừa mới đến buổi trưa, từ trước mắt đến xem, chữa bệnh cải cách có thể tạm thời đến đoạn kết. Vô luận đối phương là ai, đều không thể ngăn cản Lục Xanh bình định lập lại trật tự bước chân. Chờ Sở Châu Đại Phu đội ngũ đến Lan Châu, chính là toàn diện xung kích Lan Châu chữa bệnh thể hệ thời điểm. Như vậy trước mắt có hai chuyện có thể làm. Lục Xanh nhìn trước mắt kế hoạch biểu, tiêu diệt Mã Phỉ cùng điều tra Mạc Thương không bản án. Người tới, đem Tiêm Vân cùng Cái Anh gọi tới. Đại nhân, hai người rất mau tới đến Lục Xanh trước mặt. Huyền Thiên Phủ chỉnh đốn hoàn thành a? Hoàn thành, Lan Châu 17 cái phủ. Chỉ có 10 cái phủ phối hữu Huyền Thiên Phủ. Mỗi cái phủ 300 người. Chúng ta tổng bộ cơ quan nhân số nhiều một chút. Tổng cộng 1.000 người. 10 cái Huyền Thiên Phủ phân bộ đã vận chuyển bình thường đi lên. Bách tính đại khái đã tiếp nhận. 10 cái phủ đều là lấy Tây Ninh phủ làm trung tâm sao? Đúng, hai người các ngươi từ giờ trở đi chia binh hai đường. Phân biệt mang người từ Nam Bắc càn quét Mã Phỉ. Huyền Thiên Phủ nhà tù có hạn, cũng quan không có bao nhiêu người. Các ngươi nhìn xem xử lý, trước chọc nổi tiếng xấu. Mục tiêu của ta chính là, trong vòng 1 năm, Mã Phỉ không dám ló đầu. Vâng, đi thôi, xế chiều hôm nay liền xuất phát, tiêu diệt Mã Phỉ, xem chừng lại là một đống công đức doanh thu, từ mở ra đến tầng thứ 2 về sau, không biết có phải hay không là ảo tưởng, tầng thứ 3 Linh Lung Tháp mở ra công đức tựa hồ so tầng thứ nhất phải hơn rất nhiều. Ăn cơm trưa, hai đội Huyền Thiên vệ rầm rầm trùng trùng điệp điệp rời đi, bọn hắn một người một ngựa. Võ trang đầy đủ, yên tĩnh im ắng chia binh hai đường xông phá Tây Ninh thành Nam cửa thành Bắc chạy về phía Hoang Vu. Lan Châu, Huyền Thiên Phủ lại có đại động tác. Từ khi Lục Xanh sau khi đến, hắn mỗi một bước động tác đều ra ngoài lẽ thường. Nguyên vốn cho là hắn sẽ đại lực truy tra Mạc Thương không một án. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đối với Mạc Thương không lưu lại thế lực hạ thủ. Xem ra Lục Xanh cùng Mạc Thương không phải một cái con đường a. Giữa trưa khói lửa như từng đạo vân trụ bay thẳng đám mây. Mạnh Vãng Niên chắp tay sau lưng nhìn qua xa xa thay đổi khôn lường đột nhiên biểu lộ cảm xúc cười. Thái thú đại nhân nói cực phải. Dù sao Lục Xanh quật khởi tại không quan trọng. Từ bừa bãi vô danh ngắn ngủi mấy năm ở giữa đứng hàng quốc công. Hành vi xử sự tất nhiên khác hẳn với thường nhân, cái này Lục Xanh dù không cùng Mạc Thương không cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng không biết bọn họ có phải hay không cá mè một lứa. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Huyền Thiên Phủ lần này đại động tác, nên là nơi nào? Mạnh Vãng Niên xoay người nhàn nhạt hỏi. Hẳn là xung quanh Mã Phỉ đi. Nghe phía dưới người nói, Huyền Thiên Phủ tại hoàn thành chỉnh đốn và cải cách về sau vẫn tại thu thập Lan Châu Mã Phỉ chứng. Cứ phạm tội, không rõ chi tiết vậy mà đều toàn bộ đăng ký thu thập. Mã Phỉ, Minh Vương, Lan Châu hai cái lớn nhất tệ nạn. Cái này Lục Xanh dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp động. Không hổ là thâm thụ hoàng thượng sủng tin nhân tài mới nổi. Cái này phong cách làm việc quả thật không gì kiêng kỵ. Cũng liền Lục đại nhân dám làm như thế. Chúng ta muốn dám như thế, sợ là liền tấu chương đều không có đưa đến kinh sư. Chúng ta nắm giữ nhân chứng vật chứng đều đã tan thành mây khói. Ngươi còn không quên Mạnh Hạc, Tương, Mạnh Vãng Niên ánh mắt run lên. Nói lên cái tên này trên mặt biểu lộ xoắn xuýt lại với nhau. Thái thú đại nhân quên mất rồi sao? Năm đó chúng ta hứa hẹn qua hắn, muốn bảo vệ cả nhà của hắn an toàn. Cuối cùng đâu, một cái đều không có bảo trụ. Chúng ta thân là một phương phụ mẫu, cuối cùng lại ngay cả mấy cái bách tính đều không gánh nổi. Ta nghĩ, Mạnh Hạc Tường năm đó là hối hận. Hy vọng Lục đại nhân khác với chúng ta. Nhìn thương thiên, tứ phương vân động, Huyền Thiên Phủ càn quét Lan Châu. Cái anh Tiêm Vân, đem lĩnh 2000 huyền thiên vệ tựa như một tấm lưới đánh cá hướng nơi xa quét ngang mà đi. Lũ mã tặc buồn bực. Huyền Thiên Phủ là làm sao biết chính mình chỗ? Làm sao lại như thế tinh chuẩn tìm tới chính mình lâm thời điểm dừng chân? Sau đó lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang mà qua. Mà càng làm cho Mã Phỉ buồn bực là Huyền Thiên Phủ có chút không tầm thường. Trước kia Mã Phỉ nhóm cũng không phải không cùng Huyền Thiên Phủ đã từng quen biết. Huyền Thiên Phủ tiền thân không phải liền là Lan Châu Bảo An Quân a? Năm đó còn là cùng Bảo An Quân giao thủ qua. Bảo An Quân thực lực không thể khó mà nói, nhưng cũng không phải tốt bao nhiêu, chí ít mấy lần Tiểu Phỉ, mặc dù không có thể đem Mã Phỉ tiêu diệt, nhưng Mã Phỉ thời gian cũng không tính quá dễ chịu. Về sau Mã Phỉ nhóm cảm thấy tiếp tục như thế đối với tất cả mọi người không tốt. Sở dĩ chủ động giảng hòa, Mạc Thương không ngoài ý muốn chết rồi, ngược lại để Mã Phỉ rất là khổ sở, còn vì này chuyên môn phong đao 3 ngày lấy đó ai điếu. Lại không nghĩ rằng mới tới Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn như thế không kịp chờ đợi liền nhóm lửa. Nhưng vấn đề không lớn. Ân, tuyệt đối không lớn. 5 năm trước Mạc Thương không cũng là làm như vậy. Về sau tại Mã Phỉ trước mặt đụng chạm, lúc này mới lựa chọn ngồi xuống hào hào đàm. Cái này nói chuyện chính là 5 năm bình an vô sự. Tất cả mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Sở dĩ tại Mã Phỉ nhóm xem ra, đánh một trận khẳng định là muốn đánh một trận, không đo cân nặng lẫn nhau phân lượng cũng không biết có nên hay không hợp tác không phải. Mã Phỉ nhóm nhìn thấy Huyền Thiên Phủ khí thế hung hung, hơn nữa còn là từ chính diện không mang chút nào che giấu chém giết tới. Dồn dập chu lên dơ roi lên ngựa, sau đó giữ tợn hướng Huyền Thiên Phủ nghênh chiến mà đi. Lại nói trên đỉnh đầu đồ chơi kia là vật gì? Cảm giác không giống như là thật lão hổ. Có thể thứ này dọa người a? Chiến mã đều có chút không nghe sai khiến. Các huynh đệ, đừng sợ, Huyệt Thiên Phủ liền cái kia đức hạnh, chịu bỗng nhiên đánh mới sẽ trung thực. Không người, bọn hắn xem ai đều là bậc thấp người. Các huynh đệ, cùng ta xông lên a! Cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, giống như nhóm nhanh tan cà phê. Hoa một chút, cũng bị mất. Tại phía sau áp trận Mã Phỉ, thậm chí cũng không biết trước mặt huynh đệ là thế nào không có. Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, các huynh đệ cùng Huyền Thiên Phủ đụng vào nhau. Sau đó Huyền Thiên Phủ phi nước đại chi thế không thay đổi. Lưu lại một chỗ bừa bộn thi thể về sau lần nữa hướng về sau phương người chém giết tới. Mùng 8 tháng 10, tuyết lang giặc cướp, toàn diệt. Mùng 8 tháng 10, liệt hùng giặc cướp, toàn diệt. Mùng 9 tháng 10, cú vọ giặc cướp, toàn diệt. Mùng 9 tháng 10, Lan Châu một giọt máu, toàn diệt. Từng đầu chiến tích truyền đến, lục xanh trong đầu thất bảo linh lung tháp điểm công đức nhanh chóng báo tố thăng. Hai ngày này, mỗi ngày đều có 10% công đức doanh thu. Cái này, Lan Châu xung quanh Mã Phỉ bắt đầu gấp, đã từng hợp tác ăn ý môn phiệt thế lực, hoặc là bộ lạc thế lực đều đối bọn hắn tránh không kịp. Phái ra người mang tin tức đến Huyền Thiên Phủ đàm phán. Cũng cơ hồ đến một cái bị bắt một cái. Hai quân giao chiến không chém sứ. Không tồn tại. Cũng không phải hai quân giao chiến còn cùng ngươi nói cái gì chiến trường quy củ. Một nhóm Mã Phỉ. Đến một cái chém một cái. Không có một cái là vô tội. Tây Ninh thành bên ngoài. Mỗi ngày đều có chuyên môn vận chuyển lỗ tai xe ngựa đến ngoài thành giao phó giết địch số lượng. Tây Ninh thành bách tính nghe từng tái đã từng là Lan Châu cơn ác mộng Mã Phỉ bị tiêu diệt. Không dám tin tưởng đồng thời lại vừa múa vừa hát gieo hò chúc mừng. Lan Châu bách tính tương đối có ý tứ. Dân phong hung hãn đồng thời. Đối với biểu đạt vui sướng cũng là đặc biệt không bị cản trở. Khiêu vũ, ca hát, nhóm lên đống lửa. Càng có trong nhà có người chết thảm tại Mã Phỉ trong tay bách tính hướng Huyền Thiên Phủ đưa ra. Muốn mua lại Mã Phỉ lỗ tai về nhà. Cảm thấy an ủi người chết vong linh đồng thời. Lại là một đạo giải hận đồ nhắm. Huyền Thiên Phủ ác hàn. Tự nhiên nghiêm khắc cự tuyệt bọn hắn loại này bất nhân đạo yêu cầu. Nhưng loại này cự tuyệt cũng không có có ảnh hưởng Huyền Thiên Phủ tại bách tính đáy lòng nước lên. Thì thuyền lên hình tượng, dùng một ít lão nhân nói, Huyền Thiên Phủ thành lập đã 5 năm, cho tới bây giờ mới rốt cục làm nên làm sự tình. Mạc Thương không, chết thì tốt hơn, nếu là Mạc Thương không dưới suối vàng có biết, sợ là vách quan tài muốn đè không được. 3 ngày sau đó, ánh nắng sáng sớm vừa mới phá vỡ phất hiểu vẩy hướng đại địa. Huyền Thiên Phủ bên ngoài. Đông như chảy hội, thế lực khắp nơi mang theo thành xe lễ vật đi vào Huyền Thiên Phủ. Dạng này tư thế đi theo lục xanh đến Lan Châu Huyền Thiên Vệ còn chưa bao giờ gặp. Vội vàng hướng vừa mới rời giường lục xanh báo cáo. Cái này còn báo cáo cái gì? Nếu là nhận không phải đại biểu ta lục xanh thu hối lộ a? Toàn lui về, lục xanh rửa mặt, thản nhiên nói, đại nhân. Thuộc hạ cũng là như thế cùng bọn hắn nói, nhưng là bọn hắn nói đây là Lan Châu quy củ, cự tuyệt lễ vật chính là cự tuyệt thiện ý. Thuộc hạ đã từng nghe qua tại Thần Châu biên cảnh địa khu có đủ loại cổ quái kỳ lạ tập tục. Sợ bởi vì không hiểu mà hiểu nhầm người khác thiện ý. Đại nhân, nếu không, ngài hỏi một chút thái thú đại nhân, lục xanh có chút chần chờ. Loại này đặc thù phong tục lục xanh đến không phải chưa nghe nói qua. Chí ít tại Thảo Nguyên Hung Nô nơi đó còn có càng thêm kỳ hoa. Thảo Nguyên nghèo nàn, nếu như ở xa tới khách nhân đi Thảo Nguyên một cái bộ lạc. Nếu như là không được hoan nghênh, rất có thể liền không có cách nào còn sống rời đi. Mà nếu là được hoan nghênh, mổ châu dê chiêu đãi bên ngoài. Bọn hắn sẽ dùng bộ lạc đẹp nhất nữ tử xem như hoan nghênh lễ vật. Có đôi khi nghỉ đêm một cái bộ lạc, chủ nhân sẽ để vợ của mình nữ chiêu đãi viên khách nhân. Loại chuyện này tại Thần Châu là tuyệt đối vô pháp bị lý giải. Nghĩ đến đây, lục xanh nhẹ gật đầu. Các người trước tiên đem những người kia mời tiến đến hảo hảo chiêu đãi. Liền nói bản quan có công vụ đi một chuyến phủ thái thú. Để bọn hắn chờ một chốc lát bản quan lại tự mình tiếp đãi nói lời cảm tạ. Đi phủ thái thú không hao phí lục xanh bao nhiêu thời gian. Thân hình lóe lên, hóa thành mấy đạo tàn ảnh lưu quang, cơ hồ thời gian uống cạn chung trà liền đến phủ thái thú. Sau khi thông báo, Lục Xanh bị phủ thái thú hạ quan đưa vào Mạnh Vãng Niên trong thư phòng. Lục đại nhân, những ngày này Huyền Thiên Phủ làm cho gọn gàng vào a. Ta nhiều lần tấu thỉnh triều đình Tiểu Phỉ, 15 năm trước cũng có mấy lần nhưng cũng không thấy hiệu quả. Lục đại nhân đại quân xuất động vô thanh vô tức, ngắn ngủi 3 ngày dĩ nhiên tiêu diệt một nửa Mã Phỉ. Lão phu bội phục, ứng tận trách, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Thái thú đại nhân, ta lần này đến đây là có một chuyện hỏi, là vì Huyền Thiên Phủ bên ngoài ngựa xe như nước. Thái thú đại nhân dĩ nhiên đã biết rồi. Ha ha ha, những này xe ngựa hơn phân nửa từ ngoài cửa phủ thái thú qua. Bản quan há có lý do không biết. Lục đại nhân là đến hỏi những vật này có nên hay không thu đúng không? Chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.